Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 189, Lạc Xuyên nội tâm xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lạc Xuyên thấy qua tới đám người gương mặt, hắn không khỏi sững sờ, hững người này, không đều là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng sao? Bọn họ làm sao đều đến đây? Ha ha, ta liền biết, lão bản ngươi khẳng định sẽ không có sự tình. Bộ Ly ca ha ha cười nói, lấy lão bản thực lực đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Giang Thánh Quân khinh thường cười nói, nhanh như vậy thì kết thúc, ta còn nghĩ đến tới giúp lão bản một chút đâu. Chu Hổ gãi cái đầu, thôi đi thì ngươi cái kia thần hồn cảnh giới thực lực đừng thêm phiền còn tạm được. Ngụy Khinh Trúc cười mắng, hô, không có việc gì liền tốt. Mộ Dung Hải Đường nhìn lấy bình yên vô sự Khởi Nguyên Thương Thành, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút người đều lẫn nhau không biết, bất quá lúc này, đều đàm luận thật vui. Bởi vì bọn hắn đi tới nơi này, đều là bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành. Nhìn lấy những người này, chẳng biết tại sao, Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên có xúc động. Tuy nhiên biết rõ lấy thực lực của bọn hắn, tại chiến đấu này bên trong căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bất quá bọn hắn đều nghĩa vô phản cố đến nơi này. Tại người tu luyện này trong giang hồ cũng có được hồn nhiên tình nghĩa, a ha ha, nhiều người như vậy. Chấm không có tới muộn a, một đạo cười mở cười tiếng vang lên. Quảng cáo, Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão đi tới. Đối với hai người, mọi người ở đây đều biết, Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng đế Cơ Vô Hối cùng bên cạnh hắn Bạch Lão. Bệ hạ, gặp qua bệ hạ, mọi người ào ào ân cần thăm hỏi. Lão bản, Cơ Vô Hối nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên khoát tay áo, quay người đi vào trong điếm. Cơ Vô Hối nhẹ nhàng thở ra, xem ra lão bản hẳn không có trách hắn. Các ngươi không biết à, lão bản trong tiệm có mới hàng hóa. Cố Vân Hy cùng Bộ Thị Ý nói ra, mới hàng hóa, lúc này mới thời gian một ngày, lão bản lại bước phát triển mới đồ vật. Bộ Thị Ý kinh ngạc, người còn lại cũng nghe đến hai người nói chuyện với nhau âm thanh, hiếu kỳ vây quanh. Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa, không có một loại phổ thông. Cái này mới ra hàng hóa, sẽ là cái gì? Mới hàng hóa là cái gì? Bộ Ly Ca hỏi, Tí Luyện Chi Tháp nghỉ dưỡng hình thức. Tiêu Thành đáp, nghỉ dưỡng hình thức, mọi người không hiểu, nghe cái tên này, giống như cùng tu luyện không có gì quá lớn quan hệ a ân. Giống như Khởi Nguyên Thương Thành bên trong tuyệt đại đa số hàng hóa tên cùng tu luyện đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Sau đó, Cố Vân Hy bọn người cho bọn hắn giải thích một phen. Ngụy Khinh Trúc như có điều suy nghĩ, tất cả người chơi mở đầu tuyến đều giống nhau một cái thế giới giả tưởng a, nghe rất thú vị dáng vẻ. Thân là lính đánh thuê, nàng tự nhiên là muốn so những học viên này càng hiểu hơn có quan hệ với sinh tồn tri thức. Ngụy Khinh Trúc có thể bén nhạy phát giác được nghỉ dưỡng hình thức có lẽ cho người chơi mang tới chỗ tốt, muốn so còn lại đồ vật hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì mỗi người điểm xuất phát đều giống nhau, đều là người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi. Cho nên không cách nào đem chỗ tốt khai quật ra mà thôi. Đúng rồi, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong cũng có sửa sang, hiện tại vị trí đã có 20 cái. Giang Vãn Thường nói tiếp, quảng cáo, 20 cái, quá tốt rồi, nhiều người thời điểm rốt cục không lại dùng đợi. Chu Hồ nhịn không được bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường ngày chỉ có 10 cái vị trí thời điểm, bởi vì có Lăng Vân học viện học viên tới, chỗ lấy tuyệt đại đa số thời điểm đều phải chờ thêm một hồi mới có vị trí. Nhưng là hiện tại thế nào, vị trí trực tiếp biến thành 20 cái, nhiều trọn vẹn gấp đôi. Không thể không nói, lão bản cái này sóng thao tác để một đám khách hàng đều rất kinh hỉ. Hạ Nguyên ứng vô cực những người này rời đi, mà sau đó những người này đều tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Mười mấy người đồng thời tiến vào trong tiệm không có chút nào nhàn chen chúc dáng vẻ. Hệ thống không gian trận pháp khủng bố như vậy, Tử Yên Tỷ trong tiệm hàng hóa một dạng đến một loại. Ngụy Khinh Trúc hô, hiện tại Quỳnh Tương Lộ không có hàng, Yêu Tử Yên cười trả lời. Ngụy Khinh Trúc có chút lúng túng ho khan một tiếng, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Ta nói là mì tôm, Coca-Cola còn có điều cay. Quỳnh Tương Lộ liền xem như có ta cũng mua không nổi a. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời truyền đến từng trận thiện ý tiếng cười. Cách chương.